Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, Phù Văn Trận Đồ. Cân vớt bai lưu, than thở gật gật đầu. Này hồn cốt vẫn là tuyệt đối ra sức. Dựa theo cái tỷ lệ này, khi hắn tập hợp một bộ đầy đủ màu xanh lục hồn cốt giờ. Mặc dù không cân nhắc hồn cốt xích, nguyên vốn cần 7-8 đao mới có thể đánh chết bộ xương chiến sĩ. Cũng có thể thuấn sát. Tiếp tục tiến lên, chuyển qua một cái nơi khúc quanh. Lại một con bộ xương chiến sĩ xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Cấp tốc đem phá hủy sau. Sở Hành Vân chạy đi liền đi. Giờ đến hiện tại, hắn đối với hồn cốt đã không có cái gì hy vọng xa vời. Những này lạc đàn bộ xương chiến sĩ cơ bản là không. Keng, mới vừa đi ra không vài bước, một đạo réo rắt tiếng vang từ phía sau lưng truyền đến. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy một viên màu xám nhất phẩm đầu mối hồn cốt trôi nổi ở bộ xương chiến sĩ hài cốt phía trên, ung dung xoay tròn, mờ mịt quay người lại. Nhìn cái viên này đầu mối hồn cốt, Sở Hành Vân vạn phần kinh ngạc, dĩ nhiên lại ngưng tụ một viên. Theo tay cầm lên cái viên này đầu mối hồn cốt, Sở Hành Vân cũng không có đem hòa tan vào thân thể bên trong. Dù sao, Đinh Hương cùng Đinh Ninh vẫn không có đây, lưu cho các nàng được rồi. Đáng nhắc tới chính là, đồng loại hồn cốt có thể hỗ dung hợp với nhau. Mỗi 10 viên hồn cốt có thể hỗ dung hợp với nhau, có nhất định xác suất có thể hợp thành vì là càng cao hơn phẩm hồn cốt. Trên thực tế, mặc dù không có xác suất nói chuyện, muốn hợp thành một viên cửu phẩm thất thải hồn cốt, cũng cần một ước viên nhất phẩm màu xám hồn cốt. Người bình thường cơ bản liền không muốn hy vọng xa vời. Thu hồi màu xám đầu mối hồn cốt, Sở Hành Vân hướng chu vi nhìn sang. Nếu như hồn cốt ngưng tụ thật sự như Sở Hành Vân suy đoán như vậy, cùng phù văn đại trận có quan hệ, này chu vi hẳn là có phù văn chi trận mới đúng. Hướng mặt đất nhìn một chút, tuy rằng không thể nói là bóng loáng, nhưng cũng phi thường bằng phẳng, căn bản cũng không có bất kỳ trận văn. Không tin tà bên dưới, Sở Hành Vân ở hang động nơi khúc quanh cẩn thận tìm kiếm lên. Tìm khắp cả toàn bộ chỗ rẽ, nhưng là Sở Hành Vân nhưng không có thứ gì phát hiện. Mãi đến tận hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng đỉnh đầu nhìn lại giờ, mới phát hiện hang động đỉnh chóp tựa hồ có một ít đường nét hoa văn. Sở Hành Vân đang đến chỗ cao, ở Thánh Linh Châu chiếu xuống. Quả nhiên, nơi này thật là có một cái phù văn chi trận. Cùng phía trước hang động trong đại sảnh phù văn chi trận so ra, cái này phù văn chi trận diện tích không lớn như vậy. Đường nét cũng đơn giản hơn nhiều. Nhìn kỹ lại, mơ hồ trong lúc đó, Sở Hành Vân dĩ nhiên có thể xem hiểu. Tuy rằng cũng không trọn vẹn tương đồng, thế nhưng cái này phù văn chi trận hiển nhiên cùng tụ linh trận rất tương tự. Tuy rằng vẫn như cũ không thể hoàn toàn xem hiểu, thấy rõ, thế nhưng rất hiển nhiên, trận pháp này tuyệt đối là loại này trong trận pháp đơn giản nhất, trụ cột nhất phù văn chi trận. Như quả không ngoài dự đoán, cái này phù văn chi trận hẳn là chỉ có thể ngưng tụ ra cấp thấp nhất nhất phẩm màu xám hồn cốt. Lần thứ hai lấy ra giấy bút, Sở Hành Vân đem khối này nho nhỏ phù văn chi trận vẽ ra. Lúc này mới hài lòng rời đi. Sau đó, Sở Hành Vân tinh thần cùng sự chú ý đã không ở hồn cốt lên. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân đi xoay đầu lại, hướng Bạch Cốt Động mở miệng chạy đi. Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động bên trong, bộ xương là chém bất tận, giết không dứt. Vừa nãy Sở Hành Vân rõ ràng một đường càn quét lại đây. Nhưng là khi hắn đi quay đầu, đường cũ trở về thời điểm, nhưng vẫn như cũ gặp phải lượng lớn lạc đàn bộ xương chiến sĩ. Chỉ có cái kia Bạch Cốt phòng khách vẫn như cũ yên tĩnh cực kỳ. Bất quá, để Sở Hành Vân cảm thấy kinh ngạc chính là, nguyên bản phủ kín mặt đất Bạch Cốt hiện tại đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Một đường chạy về cửa động, Sở Hành Vân một lần nữa xuất phát. Trên đường đi, cẩn thận quan sát chu vi vách tường. mỗi phát hiện một cái phù văn chi trận, thì sẽ dừng lại. Trải qua quan sát, cái này phù văn chi trận cùng đã miêu tả không giống. Sở Hành Vân thì sẽ lấy ra giấy bút, đem miêu tả đi ra. Một đường tiến lên, làm Sở Hành Vân lần thứ hai trở lại cái kia nơi khúc quanh giờ. Một ngày thời gian đã qua, này cùng nhau đi tới. Sở Hành Vân lại đạt được một khối nhất phẩm màu xám đầu mối hồn cốt. Hiện tại, hắn đã có tới 2 khối. Vừa vặn Đinh Ninh cùng Đinh Hương tỉ muội một người một khối. Một ngày trôi qua, Đinh Hương tỉ muội bên kia hẳn là cũng có thể đóng trại nghỉ ngơi. Bởi vậy, Sở Hành Vân không thể tiếp tục thăm dò xuống. Hắn cũng phải đi về sửa sang một chút. Tiện tay đem một đạo không gian năng lượng đánh vào một khối ngọc trong đá. Sở Hành Vân tiện tay đem ngọc thạch chôn ở hang động góc tường nơi. Sau đó, Sở Hành Vân xé ra không gian hàng rào, hướng về Đinh Hương tỉ muội vị trí đuổi tới. Đinh Hương tỉ muội trong tay liệt dương trận bàn, cùng với liệt dương phiên bên trong, đều nắm giữ Sở Hành Vân đặt xuống không gian dấu ấn. Bởi vậy bất luận các nàng ở nơi nào, Sở Hành Vân cũng có thể trước tiên cảm ứng được. Một đường xuyên hành, chỉ mười mấy hơi thở, Sở Hành Vân liền từ phản lại trong không gian chui ra. Ở không xa đối diện, Đinh Hương tỉ muội chính xuất lĩnh Đinh Hương chiến đội tất cả mọi người. Một đường hướng bên này đi tới, nhìn thấy Sở Hành Vân trở lại, Đinh Hương cùng Đinh Ninh nhất thời vui mừng không ngớt, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tại chỗ đóng trại, bắt đầu nghỉ ngơi. Mới vừa thấy mặt, Đinh Hương liền kiêu ngạo nói, nhanh khoa khen ta, chúng ta một ngày, liền đuổi một nửa lộ trình. Ngoặc kép, mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân hào không keo kiệt nói. Chúng ta Đinh Hương giỏi nhất làm rồi. Quả nhiên không hổ là chúng ta Đinh Hương chiến đội. Tối anh minh thần võ đội trưởng. Nghe Sở Hành Vân khích lệ, tuy rằng biết rõ Sở Hành Vân là ở trêu chọc mình chơi, thế nhưng nội tâm vui sướng, nhưng vẫn là không nhịn được lan tràn ra. Cùng Đinh Hương hàn huyên qua đi, Sở Hành Vân quay đầu, quay về Đinh Ninh nói, như thế nào, dọc theo đường đi còn thuận lợi chứ? Ngoặc kép, nhu mị gật gật đầu. Đinh Ninh nói, dọc theo đường đi cũng rất thuận lợi, tình cờ có bộ xương xuất hiện, cũng đều bị liệt dương hỏa cầu trong nháy mắt phá hủy. Vì lẽ đó cùng nhau đi tới, chúng ta căn bản là không ngừng lại quá. Than thở nhìn Đinh Hương cùng Đinh Ninh, các nàng hỏa hệ thiên phú tuy rằng yếu một chút, chỉ có lục phẩm, nhưng là làm tinh thần chi hỏa, nhưng đều là có đặc thù công năng. Trên căn bản, tinh thần chi hỏa, liền như tinh tinh giống như vậy, đều là phi thường nhỏ bé. Tinh thần chi hỏa, cao nhất cũng chính là lục phẩm, không nghe nói có thất phẩm trở lên tinh thần chi hỏa. Còn bát phẩm cùng cửu phẩm, càng là chưa từng nghe thấy. Đinh Hương tinh thần tử diễm, ở tinh thần lực ảnh hưởng, siêu cấp áp xúc, có thể bùng nổ ra gấp đôi uy lực. Đinh Ninh tinh thần thanh diễm, ở linh hồn lực ảnh hưởng, có thể khóa chặt mục tiêu, để cho kẻ địch căn bản không chỗ có thể trốn. Một khi hai tỷ muội liên thủ lại, phát sinh quả cầu lửa không chỉ siêu cấp ngưng tụ, còn tự động khóa chặt mục tiêu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, quả cầu lửa bên trong còn ẩn chứa Đinh Hương tinh thần, cùng với Đinh Ninh linh hồn, song hệ xung kích, tách ra đến, Đinh Hương tỉ muội bất quá là lục phẩm thiên phú, ở Nam Minh Hạ Viện, toán là phi thường bình thường tồn tại, nhưng là một khi hai người liên thủ lại, quần anh tụ hội bên dưới, kỳ uy lực quả thực không thể đo lường, mặc dù cùng cửu phẩm hỏa hệ thiên phú so ra, uy lực cũng chỉ lên không được, rất nhanh. Tất cả mọi người đều đè chát dưới lều vải, dồn dập tiến vào bên trong lều cỏ nghỉ ngơi lên. Liên tiếp đuổi một ngày đường, hơn nữa có thời gian, đều duy trì cửu cửu liệt dương đại trận. Hết thảy người cũng đã là lại mệt lại pháp. Tiếp tục nữa, e sợ có người liền muốn té xỉu. Tuy rằng Đinh Hương chiến đội tất cả mọi người, bao quát 9 tên dẫn đường người ở bên trong, đều nắm giữ niết bàn cấp thực lực, nhưng là trường kỳ duy trì cửu cửu liệt dương đại trận, tiêu hao vẫn như cũ quá to lớn. Mặc dù niết bàn cao thủ cũng không kiên trì được. Nếu như có thể lượng là vô hạn, như vậy dựa vào cửu cửu liệt dương đại trận, tất cả mọi người cũng có thể vĩnh cửu dừng lại ở tử linh giới. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ đế tôn ở ngoài, ai có thể làm được năng lượng vô hạn đây? Tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi sau khi Đinh Hương tỉ muội cùng Sở Hành Vân tụ tập ở đồng nhất cái lều vải bên trong. Lặng lẽ lấy ra hai mỹ màu xám hồn cốt. Sở Hành Vân mỉm cười nói. Đây là cho hai người các ngươi lễ vật. Đoán xem đây là cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.